Cô dâu ma cà rồng. Chương 8, góc truyện audio.com. Bạch Hàn cậu ở đâu? Cậu có sao không? Bạch Hàn, Tiểu Mận vừa chạy vừa lo lắng. Cô chạy tới nhà họ Hàn. Bạch Hàn, mở cửa. Quản gia nhà họ Hàn vội chạy ra. Quản gia, cô Mận, Bạch Hàn cậu ấy đâu rồi? Cậu ấy có sao không? Bạch Hàn đang bị thương, cậu ấy đang trong phòng. Lúc này cậu ấy đang bị thương, cô không nên. Chưa nghe quản gia nói hết, cô đã vội chạy vào luôn. Quản gia chạy theo, cô không nên gặp cậu ấy bây giờ. Máu của cô sẽ làm cậu ấy mất kiềm chế. Tôi không quan tâm, Tiểu Mận vội chạy vào. Bật tung cửa phòng, cô thấy Bạch Hàn đang nằm trên giường. Bạch Hàn, Tiểu Mận sờ lên trán Bạch Hàn. Bạch Hàn vội bừng tỉnh vì bị đánh thức bởi mùi máu. Cô, cậu có bị thương không? Tôi không sao. Cô ra ngoài đi, Bạch Hàn đẩy Tiểu Mận ra. Cô thấy tay Bạch Hàn bị một vết thương rất nặng. Cậu bị chém sao? Tại sao anh cậu phải làm vậy? Cô không hiểu đâu, mau ra ngoài cho tôi. Không đâu, Tiểu Mận nghĩ tới khi Bạch Hàn chăm sóc mình lại còn đối đầu với chính anh trai để bảo vệ mình. Cô tiến tới ôm lấy Bạch Hàn. Tôi muốn cậu khỏe lại. Hãy hút máu tôi đi. Không cần đâu. Cô tránh ra đi, Bạch Hàn đẩy Tiểu Mận ra rồi vội nằm xuống. Mặc dù mùi máu này thật thu hút, cậu cố nhắm mắt lại để kìm chế cơn khát. Tiểu Mận đưa ngón tay lên môi cắn, máu nhỏ ra, cô chạy tới nhỏ vào môi của Bạch Hàn, khiến cho cậu bừng tỉnh, màu mắt cũng chuyển đổi. Ánh mắt của sự thèm khát đã thúc đẩy cậu, cậu nắm chặt tay Tiểu Mận. Tiểu Mận đầy lo lắng. Bạch Hàn đưa tay lại gần nhe răng nhưng lại lưỡng lự không dám cắn. Tiểu Mận vội rụt tay lại, cầm con dao hoa quả trên bàn lên. Tiểu Mận, cậu làm gì vậy? Cô nhắm chặt mắt lại đưa dao cứa vào lòng bàn tay. A, cô ngồi bết xuống ôm tay. Máu chạy ra, Bạch Hàn hoảng hốt chạy xuống đỡ lấy cô. Cô bị ngốc sao? Mau uống máu của tôi đi. Không đâu, làm ơn, máu của tôi đang chảy ra. Bạch Hàn đưa tay Tiểu Mận lên miệng, dù rất đau nhưng cô vẫn cố chịu. Sắc mặt Bạch Hàn tươi tỉnh hẳn lên, vết thương cũng dần hồi phục. Nhưng điều khiến Bạch Hàn lo lắng chính là lúc này, cậu không thể dừng lại. Máu trong người Tiểu Mận quá ngọt lại đang căng trào khiến cậu như mê vào. Cậu liên tục uống mà không nghỉ, Tiểu Mận dần dần thiết đi, cô ngã vào lòng Bạch Hàn. Cậu không sao chứ? Tôi không sao. Tiểu Mận từ từ ngồi dậy. Cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy vết thương lành lại một cách kỳ lạ. Chuyện gì vậy? Sao tay tôi? Tôi đã nhỏ máu của ma cà rồng vào. Máu của ma cà rồng. Chỉ cần có máu của con người, ma cà rồng có thể tự phục sinh và trị thương cho người khác. Cảm ơn cậu. Cậu mới là người tôi cần cảm ơn. Hôm sau Tiểu Mận đi học lại như bình thường. Nhưng khi biết Hạo Vương hay trong thư viện nên cô không lui nữa mà đi vào lớp luôn. Ngay lúc này cô thấy Hạo Vương đang đứng trước cửa lớp. Tiểu Mận, tôi tìm cô suốt, rốt cuộc cô chạy đi đâu? Tôi, Hạo Vương đẩy sát Tiểu Mận vào tường. Cô không thể trốn thoát khỏi vòng tay của bổn thiếu gia đâu. Vậy sao? Bạch Dương xuất hiện, cậu tiến tới. Hạo Vương quay ra, hồ xem ai đây? Bạch Dương, sao cậu lại đến đây giành cô gái của tôi? Đó không phải người con gái của cậu. Tôi sẽ biến cô ấy thành vợ mình. Không đời nào cô ấy phải là cô dâu nhà họ Hạo. Để xem, Tiểu Mận đẩy tay Hạo Vương ra rồi bỏ chạy. Tiểu Mận, cô chạy thật nhanh về phía trước. Từ trong góc tối mốt bàn tay thò ra túm cô vào trong. Ôm vào lòng rồi bịt miệng cô. Suỵt, cậu là ai vậy? Đừng lo nữa, có tớ đây này. Giọng nói này, không thể nào. Hạo Vương và Bạch Dương vội chạy qua căn phòng đó mà không hề hay biết. Lúc này Bạch Hàn tiến tới. Tiểu Mận đi đâu rồi? Hạo Vương vội đáp lời. Tiểu Mận chạy đi rồi. Nếu Tiểu Mận mà có làm sao tôi sẽ giết hai người. Nói rồi Bạch Hàn quay lưng chạy đi tìm. Đồ ngốc, lúc nào cũng làm người khác lo lắng. Cô đi đâu rồi? Tại sao tôi không ngửi thấy mùi của cô? Bạch Dương cũng quay một hướng riêng đi tìm. Tôi phải tìm được em. Cô dâu của tôi. Hạo Vương cười khỉnh rồi chạy đi. Tiểu Mận, tôi sẽ không chịu thua đâu. tôi sẽ khiến em yêu tôi. Hình ảnh em đang tràn ngập trong trái tim tôi. Tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Mùi hương sự cuốn hút của em phải là của tôi mãi mãi. Chỉ của riêng ta thôi. Mọi người ơi, tiếp tục ủng hộ và động viên mình nha. Chép hay còn đang chờ mọi người khám phá. Vote đề cử chuyện cho mình để lấy tinh thần cho MK nha. Yêu các bạn nhiều, Tatsubi, cách chương.